xông vào bản tọa Kim Phong. Kim Phong đỉnh, Kim Sí đại bằng, tựa hồ phát hiện cái gì. Trong mắt của hắn, trong nháy mắt nộ khí tăng vọt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.